Chiến thần Hào Môn, chương 1689, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Ngân, Cao Bồi nhãn thần lạnh lẽo, đêm nay giết hắn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không phải. Giang Ninh lắc đầu, xem cuộc vui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Cao Bồi lập tức liền hiểu. Hai người đang ở biệt viện cách đó không xa, tìm một chỗ ngồi xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Ngân vẫn không thể chết, đây là khẳng định, quyền phổ bí mật, sợ rằng chỉ có Phương Ngân biết một ít, huống chi Phương Ngân cái này nhân loại, không có tốt như vậy giết, gian trá rất giàu hoạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tại bực này, cũng không phải là thực sự vì xem cuộc vui, loại này tiết mục, có cái gì lạc thú đáng nói. Hắn hiện tại nhưng thật ra càng muốn biết, cái này Cao Sơn là cái gì địa vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ trên tay mình đã có 7 hiệt quyền phổ, cuối cùng 2 trang, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ có đầu mối. Chấm, có thể cửu hiệt quyền phổ đều bắt vào tay rồi, mới thật sự là bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ hãy mau đem quyền phổ thu thập đủ, đem đáp án biết rõ ràng, lý giải chính mình nhất kiện tâm sự. Giải quyết xong cái này tất cả mọi chuyện, hắn có thể tâm vô bàng vụ, chuyên tâm hầu ở Lâm Vũ thực sự bên người, giúp nàng thực hiện của mình lý tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm dần khuya, hai người an vị tại nơi, phảng phất dung nhập vào trong đêm tối. Ngoại trừ hai cặp con mắt, sáng như quang, căn bản là không cảm giác, nơi đây còn có hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù giá cao núi trong biệt viện có không ít công nghệ cao sản phẩm giám thị hết thảy chung quanh, tới truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên Giang Ninh mở miệng, thanh âm rất nhẹ, vừa vặn truyền tới Cao Bồi trong lỗ tai. Hai người nhãn thần một giao lưu, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, phảng phất mị ảnh thông thường, khinh phiêu phiêu được không có gây nên một tia động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Cao Sơn trong biệt viện bóng ma góc, đứng một người, Phương Ngân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn, cái này một hiệt quyền phổ, lại bị Giang Ninh cầm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Giang Ninh trên tay đã có 7 hiệt quyền phổ, bên ngoài chỉ còn lại có cuối cùng 2 trang. Mặc dù hắn có thể đạt được, cũng không có bao nhiêu quyền phát biểu, nhưng lập tức liền chỉ có 2 trang. Hắn cũng phải đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành, cuối cùng cái này 3 hiệt quyền phổ đều là lẫn nhau có liên quan. Tìm được một tờ, khẳng định sẽ chả có những đầu mối khác. Phương Ngân hé mắt, cái này Cao Sơn chắc chắn biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần tiền mua, hắn không có tiền, coi như hắn lấy cái chết cưỡng bức Lý Thành Sơn, Lý Thành Sơn cũng không lấy ra được. Hắn rất tức giận, Giang Ninh thật không ngờ tài đại khí thô, 3.000 ức Mỹ Kim nói cầm thì cầm đi ra. Thật sự là đánh giá thấp Giang Ninh thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái có thực lực, có tiền, thậm chí khả năng có quyền người, coi như là Phương Ngân, cũng rất khó tưởng tượng. Giang Ninh người như thế, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Đây căn bản cũng không phải là thường nhân có thể lý giải. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua biệt viện ở chỗ sâu trong. Dưới chân một điểm, cả người liền cướp đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Ngân vừa ly khai, hắn vừa mới đứng địa phương, thì có một cái bóng khinh phiêu phiêu rơi xuống. Giang Ninh nhìn Phương Ngân bóng lưng già giấu tay xa xa, Cao Bồi không hề động, thân thủ của hắn còn không có lợi hại đến cái loại tình trạng này. Nếu như theo sau, nhất định sẽ bị Phương Ngân phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này hắn liền đợi tại nơi. Các loại Giang Ninh đi ra. Giang Ninh liền cùng ở Phương Ngân phía sau. Bảo trì một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân pháp của hắn vi diệu. Cả người hầu như dung nhập trong bóng tối. Mặc dù là Phương Ngân, cũng không phát hiện. Phía sau lại có người theo. Ngôi biệt viện này trong, hầu như đều là công nghệ cao chế tạo. Phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh sáng mờ tối phía dưới. Phương Ngân đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn cái gì cũng không thấy. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Phía trước có đồ đạc. Chỉ cần mình vừa qua đi, sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này năng lực là cao thủ võ đạo độc hữu, chính là kỹ năng. Xem như là một loại bản năng rồi. Xa xa, Giang Ninh nhìn, Vi Vi híp mắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.